Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 141, cái người phụ nữ này tên của cô là dối trá. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Thần Hy hoàn toàn không có chú ý, mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh mình đã đen như than. Cô chăm chú lướt Weibo, không ngẩng đầu, còn vui vẻ nói. Chấm, quá tốt rồi, vấn đề đều được giải quyết hết rồi. Có Thịnh Tổng đứng ra, thì không cần phiền toái đến anh nữa. Lần này anh không lo lắng tôi làm mất mặt anh đấy chứ hả? Trong lòng của Mục Diệc Kim lửa giận, không thể nào bộc phát ra được. Vì phiền muộn trong lòng, mà đột nhiên đạp chân ga. Xe thể thao như mũi tên rời cung, lập tức lao lên phía trước. Lạc Thần Hy không thể ngồi vững vàng, thân thể bỗng nhiên động đậy một cái, suýt chút nữa đụng vào khung cửa sổ phía trên xe. Mục Diệp Thần, anh lái xe nhanh như vậy làm cái gì chứ? Chậm một chút, như thế này không an toàn quá rồi đấy. Mục Diệp Thần nghiêm mặt, không để ý đến cô. Trái lại tốc độ xe càng đến cực hạn. Chậm, chậm một chút, Mục Diệp Thần, anh lái chậm một chút có được hay không? Tôi đau đầu quá, xe thể thao lao nhanh như chớp. Đến khi vào trong sân của biệt thự Mục Gia, mới ngừng lại. Khi xe dừng lại, Mục Diệp Thần không nói một câu nào. Trực tiếp xuống xe, nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại. Đi vào trong biệt thự, Lạc Thần Hy chững lại 2 giây. Nhìn thấy Mục Diệp Thần phản ứng như thế, cuối cùng cô cũng ý thức được, người đàn ông này đang tức giận đấy. Nhưng mà, cuối cùng thì hắn tức giận cái gì cơ chứ? Lạc Thần Hy nhướng mày. Lẽ nào vì mình nói cảm ơn Thịnh Tổng, nên nhắn ghen sao? Không không không, cái này không thể nào xảy ra được. Cô nhanh chóng lắc đầu, vứt cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Đoán chừng vì mình mải mê lướt Weibo, không nói cảm ơn với hắn đúng không? Ai, đều do Ngô Linh San khiến mình tức giận như vậy. Quên mất chuyện này luôn. Ngày hôm nay Mục Diệp Thần đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giải vây cho cô. Đã giúp cô rất lớn luôn. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng xuống xe, đuổi theo Mục Diệp Thần. Mục đại thiếu, anh chờ tôi một chút. Mục Diệp Thần không nói một lời, không ngừng lại, nhưng mà, bước chân lại chậm hơn, Lạc Thần Hy chỉ lo hắn bỏ lại bản thân mình, quyết đoán ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Mục đại thiếu thân mến, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh hỗ trợ, thì tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Có ông xã tốt như vậy, đúng là tôi quá may mắn rồi mà. Cho anh 10.000 like. Mắt to tròn của cô sáng lấp lánh, nịnh nọt nhìn người đàn ông trước mắt. Mục Diệp Thần lạnh lùng liếc nhìn cô, hình như có chút không thích, nhưng vẻ mặt tức giận đã dần dần dịu bớt đi. Lạc Thần Hy bị ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn như thế, đột nhiên ý thức được, đột nhiên bản thân mình ôm lấy người ta. Ban đầu muốn anh ta bất ngờ không thành công mà còn chọc đến vị đại thiếu gia tính khí thất thường này nữa chứ. Cô nhanh chóng thả cánh tay của Mục Diệp Thần ra, cười khan nói, cái này, tôi chỉ không cẩn thận ôm một chút thôi mà. Anh bỏ qua cho, được rồi, chúng ta đã về đến nhà. Nhanh chóng vào ăn cơm thôi. Có phải anh cũng đói bụng rồi không? Cơ thể mềm mại của người phụ nữ đột nhiên rời đi, khiến sắc mặt tuyết tần vừa nãy của Mục Diệp Thần lại trầm xuống. Làm sao vậy? Hắn là quái thú hay sao hả? Vừa chạm vào đã vội vàng buông tay rồi. Hơn nữa, còn nói 10.000 like gì đấy nữa chứ? Cái người phụ nữ này, tên của cô là dối trá. Mục Diệp Thần làm mặt lạnh, nhanh chân đi về hướng của biệt thự. Lạc Thần Hy hoàn toàn không hiểu nổi đại thiếu gia như hắn lại khó chịu nơi nào nữa. Chỉ có thể chậm chậm đi theo. Chị ơi, hai người vừa vào cửa, đã nghe đến tiếng kêu vui sướng của Đường Đường. Sau đó, bánh bao nhỏ mặc chiếc áo khoác bông bù xù chạy về phía của Lạc Thần Hy. Chị ơi, ngày hôm nay chị lại về nhà muộn rồi nha. Lạc Thần Hy ngồi xổm xuống,